Chương 2730, tặng cho ngươi, thứ hai bạo. Băng hàn vô cùng sắc cơ, phô thiên cái địa dũng manh tiến ra, hướng về Tân Bội Ngọc hung hăng đè xuống. Tân Bội Ngọc một trái tim nặng nề mà rung động một chút, trong lòng dâng lên vô biên hàn ý, nàng ý thức được, Trần Phong là thật dám giết chính mình, mà lại, có thực lực như vậy. Nàng một trái tim nặng nề mà rung động một chút, hoảng sợ tới cực điểm, rốt cuộc nhịn không được. Hai chân mềm nhũn, trực tiếp quỳ rạp xuống đất, nàng hướng về Trần Phong cụ ONGQTZAPTER đầu, run giọng nói, ta sai, van cầu ngươi đừng có giết ta. Nàng hướng về phía Kỳ Thải Huyên, dập đầu nói, vị tiểu thư này, ta nói xin lỗi ngài, van cầu ngươi, tại vị đại nhân này trước mặt thay ta nói tốt vài câu, đừng có giết ta. Trong nội tâm nàng tràn ngập hoảng sợ, thái độ hèn mọn cùng cực. Kỳ Thải Huyên trên mặt lộ ra một vòng khoái ý thần sắc, nhìn lấy Trần Phong. Trần Phong cười ha ha, cút đi. Tân Bội Ngọc như được đại xá, liên tục không ngừng mà đập mấy cái đầu, vội vàng nói, tốt tốt tốt, ta lan, ta lan. Sau đó té tức té đái chạy. Trần Phong nhìn lấy bóng lưng của nàng, trong ánh mắt lộ ra một vòng vẻ trầm tư. Lúc này, ở chung quanh đã vây không ít người. Bọn họ đều là mặt mũi tràn đầy khiếp sợ nhìn lấy một màn này, vừa rồi Trần Phong cùng Tân Bội Ngọc lên xung đột thời điểm, bọn họ đều là nhìn suy Trần Phong. Không cho rằng Trần Phong có dạng gì thực lực, đều đang đợi lấy nhìn chuyện cười của hắn. Lại không nghĩ rằng, Trần Phong vô luận là tại tài lực, vẫn là về mặt thực lực, đều là hoàn toàn nghiền ép cái kia chân long la hán môn nữ tử, để người này không nể mặt, cần phải dập đầu xin lỗi về sau rời đi. Có nhân nhẹ nói nói, vị kia có thể là chân long la hán môn nha, hơn nữa thoạt nhìn tại chân long la hán trong môn phái địa vị không thấp. Kết quả lại không nghĩ rằng, tuy tiện liền bị người trẻ tuổi này cho nghiền ép. Người trẻ tuổi kia lai lịch gì có thể tới nơi này mua nhị phẩm đế hoàng chi binh, còn có thể có dạng này tài lực, khẳng định lai lịch không nhỏ. Không sai, mọi người nhao nhao suy đoán nghị luận. Có nhân thì là minh tư khổ tưởng. Đông nhiên ở giữa, hắn nghĩ đến cái gì, vỗ đầu một cái nói ra, ta nhớ tới là ai, ta nhớ tới hắn là ai. Đến hắn mới vừa nói qua, hắn tên là Trần Phong. Có nhân nghi hoặc nói ra, không sai. Là tên là Trần Phong, nhưng là, triều ca thiên tử thành bên trong tựa hồ không có một cái nào Trần tính đại gia tộc ca. Trước đó người kia cười ha ha một tiếng, nói ra, họ Trần, chưa hẳn liền muốn tại Trần gia. Các ngươi quên, cái kia như sao chổi đồng dạng quật khởi, gia tộc hiên viên ngoại tính thiếu niên sao là. Hắn nói chuyện gia tộc hiên viên bốn chữ, mọi người nhất thời đều là nhớ tới đến, nhao nhao hét lên kinh ngạc. Là hắn đúng không sai, ta cũng nhớ tới. Có nhân kinh hãi la lên, hắn giống như đúng là gọi Trần Phong, chính là gia tộc hiên viên năm đó thế hệ trẻ tuổi đệ nhất mỹ nữ cũng là đệ nhất cao thủ hiên viên Nhược Lan đích nhi tử. Người này đường đi không rõ, thân phận thần bí, lúc mới tới, thực lực mất hết, so như phế vật. Nhưng là tại trước đây không lâu, gia tộc hiên viên ngoại tông vũ hồn chắc thí thơ ý điếm, lại là rực rỡ hào quang, trở thành ngoại tông có hy vọng nhất cường giả không sai. Hắn chẳng những là ngoại tông có hy vọng nhất cường giả, thậm chí có thể nói là đệ tử ngoại tông bên trong đệ nhất cao thủ. Vâng, hắn đánh giết trước đó ngoại tông thứ nhất đệ tử hiên viên Tuấn Hùng, bây giờ đang ở gia tộc hiên viên bên trong địa vị tôn sùng. Trên mặt mọi người đều là lộ ra sợ hãi thán phục chi sắc. Nguyên lai là hắn, quả nhiên là nổi danh chi hạ vô hư sĩ A. Người này, phi thường thần kỳ bí mật, ta trước đó một mực nghe nói, lại từ trước tới nay chưa từng gặp qua, nguyên lai là như vậy bộ. Giang Trần Phong nhàn nhạt quét bọn họ nhất nhãn. Mọi người tiếp xúc đến về sau, nhất thời đều là tâm lý phát lệnh, tranh thủ thời gian nhao nhao rời đi, không còn dám vây xem. Sau đó, Trần Phong chính là tiếp lấy đùa giỡn. Rất nhanh, hắn liền đem nơi này tất cả mọi thứ đều nhìn một lần. Nhưng là đáng tiếc là, nơi này đao loại vũ khí giữa, xác thực không có một cái nào là phù hợp Trần Phong yêu cầu. Trần Phong lắc đầu, trong lòng có chút tiếc nuối, hỏi, chỉ những thứ này sao? Không sai, nhị phẩm đế hoàng chi binh chỉ những thứ này. Thị nữ kia trên mặt có chút bất đắc dĩ nói. Nếu là vừa rồi Trần Phong chọn lựa một phen, lại cái gì đều không mua, mà lại có đủ loại ý kiến, nàng chỉ sợ trong lòng không vui. Nhưng là, tận mắt chứng kiến Trần Phong là như thế nào thu thập Tân Bội Ngọc, nàng biết Trần Phong có thực lực, có tài lực. Nàng rất rõ ràng, Trần Phong không mua, không phải là bởi vì mua không nổi, là thật chứng mắt. Trần Phong bỗng nhiên trong lòng hơi động, nói ra, chúng ta hiện tại đi xem một chút kiếm đi. Tốt, thị nữ gật gật đầu. Kỳ Thải Huyên có chút không rõ ràng cho lắm, nhưng vẫn là theo sau lưng Trần Phong đi thẳng về phía trước. Rất nhanh, chính là đi vào đều là kiếm khu vực. Nơi này trưng bày trọn vẹn mấy chục thanh nhất phẩm đế hoàng chi binh cùng nhị phẩm đế hoàng chi binh, Trần Phong cũng là một thanh nhìn lại. Chỉ là, lúc này, hắn nhìn thời điểm, lại là vô cùng cẩn thận lưu ý Kỳ Thải Huyên thần sắc. Mà khi nhìn đến một thanh trường kiếm thời điểm, Trần Phong nhìn thấy, Kỳ Thải Huyên trên mặt lộ ra một vòng vẻ khát vọng, trong mắt thần sắc vô cùng hoan hỉ, cả người lập tức tựa hồ thì sáng một dạng. Trần Phong hướng thanh kiếm kia nhìn lại. Chỉ gặp thanh kiếm kia dài ước chừng bô nở thước, vô cùng phong dài, tạo hình vô cùng đơn giản, nhưng lại lộ ra một cô khó mà ngôn ngữ huyền chuyển hàm xúc thanh tú. Giống như là nữ tử kia ven sông trang điểm, lười biếng ngoái nhìn. Trần Phong nhìn về phía Kỳ Thải Huyên, mỉm cười nói, cảm thấy thanh kiếm này thế nào rất không tệ. Kỳ Thải Huyên gật gật đầu. Trần Phong cười ha ha một tiếng, đi thôi nói liền quay người rời đi. Kỳ Thải Huyên tốt dịu dàng ngoan ngoãn gật đầu, theo sau lưng Trần Phong, nhưng vẫn là lưu luyến không rời hướng về sau nhìn lại. Trần Phong bất động thanh sắc, hướng về kia thị nữ nháy nháy mắt. Thị nữ kia đầu tiên là sững sờ, sau đó ngầm hiểu, gật gật đầu biểu thị chính mình minh bạch. Đi đến vạn kiếm tề minh cửa thời điểm, thị nữ đã chờ ở nơi đó, trong tay nắm lấy một thanh trường kiếm. Trần Phong tiếp nhận trường kiếm, rút kiếm ra tới. Thân kiếm một dòng thanh bích, sắc bén mà lịch sự tao nhã. Trần Phong tán thán nói, hảo kiếm, đúng là hảo kiếm. Kỳ Thải Huyên sừng sốt, chủ nhân, đây là. Trần Phong mỉm cười nói, người đây cũng không cần qua nở. Thị nữ kia nói ra, thanh kiếm này, là một thanh nhị phẩm đế hoàng chi binh bên trong tương đối kém, 38,000 long huyết tử tinh. Cái giá tiền này, xác thực cũng không cao lắm. Tốt, Trần Phong lập tức rất là dứt khoát lưu loát mà lấy ra long huyết tử tinh, trên mặt đất xếp thành một tòa núi nhỏ. Sau đó liền đem thanh kiếm kia đưa cho bên cạnh Kỳ Thải Huyên, mỉm cười nói, nào, tặng cho ngươi. Kỳ Thải Huyên sửng sốt, cả người đều kinh ngạc đến ngây người. Nàng ngơ ngác nhìn thanh trường kiếm kia, ngẩng đầu lên, mặt mũi tràn đầy không dám tin nhìn lấy Trần Phong, nói ra, chủ nhân, cái này, đây là đưa cho ta, đương nhiên là đưa cho ngươi. Trần Phong mỉm cười nói, vàng không, còn có thể là cho người nào. Kỳ Thải Huyên tranh thủ thời gian khoát tay, đầu lắc theo cá bắt lãng cổ mở dạng, không được, chủ nhân, cái này quá quý giá, ta không muốn.